Đỉnh cao phú quý, chương 1914. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng, khuôn mặt ngắn ngủi tái nhợt. Làm sao ngay cả người làm vườn tưới hoa cũng là cường giả trong võ lâm. Cửa sổ hướng ra khu vườn ở sân sau. Trong vườn, Cảnh Sơn đang mang một cái ấm. Và đang tưới những bông hoa và cây mà anh ấy vừa cắt tỉa. Nói cách khác, Cảnh Sơn bây giờ quả thực khá ngoan ngoãn. Ai có thể nghĩ rằng chủ nhân của gia tộc Cảnh có tuổi đời gần trăm năm lại thực sự đến bệnh viện Long Đàn của Trình Nguyên để tưới hoa? Không thể nào, toàn bộ gia tộc Cảnh hiện đang nằm trong tầm ngắm của Trình Nguyên. Với cái tát mà anh ta tát lúc trước khi giết chết trưởng lão Xuân Phong trước đây. Thật sự không khó để san bằng gia tộc Cảnh. Các cường quốc giai đoạn cuối không dám nghe lời nói của Trình Nguyên. Anh ta dám buông lỏng chỗ nào? Đặc biệt đây là bệnh viện Long Đàn, là nơi ở của Trình Uyên. Ước tính bất cứ lúc nào Trình Uyên cũng có thể gọi giám sát ở đây và dùng điện thoại di động để xem. Có lẽ sẽ đúng. Vì vậy, Cảnh Sơn đã làm việc rất chăm chỉ. Có thể là tai nạn. Đừng sợ, chỉ là cường giả trong thần võ. Chúng ta là hai người. Một lát nữa cùng nhau thu dọn người này đi. Sau đó kiên nhẫn chờ thành. Ran xuất hiện, tôi nghe lời anh trai tôi. Tuy nhiên, ngay sau khi lời nói của họ rơi xuống, người đàn ông cao lớn đột nhiên rời mắt và nhìn chằm chằm vào sân sau bên ngoài cửa sổ với sự hoài nghi. Đây là, tôi nhìn thấy ở sân sau, Lương Chu Đình đang cầm chổi, đang quét bụi sân, vẻ mặt nghiêm túc, Lương Chu Đình bây giờ nắm trong tay Trình Uyên, thậm chí còn ngoan ngoãn và nghiêm túc hơn Cảnh Sơn. Và trong số đó, anh ấy cũng có chung một suy nghĩ với Cảnh Sơn. Đó là sợ Trình Nguyên thấy mình lười theo dõi nên không dám nghỉ ngơi sau khi làm việc. Sư huynh, sao ngay cả một người sạch sẽ và vệ sinh cũng là một cường giả của thần võ? Người đàn ông thấp bé kêu lên. Cả hai hoàn toàn bối rối. Anh đang nằm trước cửa sổ, nhìn chằm chằm xuống sân sau không chớp mắt. Qua một lúc, nam nhân cao lớn nghiêm nghị nói. Chỉ là hai vị thần võ cảnh, chúng ta cũng là hai cái. Cho dù bị phát hiện, chúng ta tốt nhất sẽ bị trói. Đừng sợ, đúng vậy, những gì tôi nói là đúng. Người đàn ông nhỏ bé nắm chặt tay và nặng nề gật đầu. Tuy nhiên, xét từ đôi tay run rẩy của anh ta, rõ ràng là anh ta đang rất căng thẳng. Sau đó, một chiếc ô tô chạy vào sân sau. Tôi đậu xe mấy ngày rồi xuống xe. Mặt mày hả hê, miệng chửi rủa. Nhưng dù vậy, anh ta vẫn lấy rẻ lau trong cốp xe ra và tiếp tục lau xe. Sư huynh, ngay cả tài xế cũng là cường giả trong thần võ. Cái này so với cả hai chúng ta cộng lại còn tốt hơn. Người đàn ông thấp bé tuyệt vọng. Chúng tôi đã bị họ lừa dối. Vẻ mặt của người đàn ông cao lớn thay đổi đáng kể. Một người làm vườn là một người mạnh mẽ trong cảnh giới võ thuật. Người dọn dẹp cũng là một cường quốc trong thần võ võ đang. Ngay cả người lái xe cũng là một cường quốc trong thần võ võ lâm. Điều này, có bao nhiêu cường giả của thần võ võ lâm vẫn còn ở trong tòa nhà này? Để bọn họ giết Trình Uyên chỉ trong tình huống này. Đây không phải là tìm kiếm một ngõ cụt. Người anh em, chúng ta phải làm gì đây? Đôi chân của người đàn ông thấp bé đang đung đưa. Đừng căng thẳng, bình tĩnh, chúng ta vẫn chưa làm được sao? Người đàn ông cao lớn nói. Họ không thể làm gì chúng ta nếu không có chúng ta làm. Bằng cách này, chúng ta hãy rời khỏi đây trước và ngồi xổm anh ta trước cửa nhà anh ta. Vâng, ý kiến hay. Kết quả là hai người đàn ông bí ẩn này đã trốn thoát. Khỏi bệnh viện Long Đàn trong tuyệt vọng. Đúng lúc này, tại nhà của Trình Nguyên ở Vịnh Trăng, cách Trương